Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 268, chương 267. Ta vốn là không phải một cái thân sĩ. Vết thương này tuy rằng không có bắn trúng trái tim, nhưng chùi lá phổi, viên đạn kẹt ở trong máu thịt, lượng lớn xuất huyết dường như sinh mệnh đang trôi qua. Vũ khí không có, mà hắn biến thành nửa tàn. Này một hiệp hầu như thành định sổ, cảm thụ khí tức suy nhược, hắn đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt dữ tợn mà lại điên cuồng. Ngươi hãy cùng ta cùng chết đi. Kuroki Junior có thể không dự định với hắn phí lời. Ở cửa bị mở ra trong nháy mắt, hắn liền lẻn ra ngoài. Hắn vừa ra đi, cửa lớn lập tức đóng lại. Không lâu lắm, bên trong liền truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Kim loại cửa lớn hơi lung lay một hồi. Khói đặc theo hỏa giận khẩu trào ra ngoài. Nhìn cửa lớn, hắn sờ sờ cố gắng gửi ở túi áo bên trong cái hộp nhỏ. Chậm rãi thở ra một hơi. Chỉ cần an ổn đi ra ngoài. Sau đó đem đồ vật giao cho giám khảo. Như vậy thu được thành viên chính thức danh hiệu chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Tai nghe bên trong lần thứ hai truyền lên tiếng. Ở cửa thang gác có một nữ nhân. Người trực tiếp đưa nàng chế phục sau lập tức rời đi. Cảnh sát còn có không tới một phút sẽ đến hiện trường. Được, nham cầu múa thơm nghe được nổ tung. Âm thanh, đang nghĩ qua xem một chút mình có thể không thể nhặt hời. Lại đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen kéo tới. Sau đó mắt tối sầm lại nên cái gì cũng không biết. Ung dung chế phục người phụ nữ kia sau. Kuroki Junior không có xem thêm. Cởi áo khoác thay đổi cái hình tượng nhanh nhanh rời đi này tòa nhà lớn. Mãi đến tận đi tới ven đường. Nhìn xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa nhóm xúm lại nhà lớn. Hắn lúc này mới triệt để yên lòng. Hắn nói khẽ với tai nghe dò hỏi. Đón lấy làm sao bây giờ? Hoshino Tsusasa mà nhìn Inoue nhà lớn vây đầy xe cảnh sát. Ở xe cứu hỏa đèn xe rọi sáng dưới. Cái kia xung quanh giống như ban ngày. Sự tình tới đây gần như muốn thu đuôi. Ba cái tham dự sát hạch nhân viên. Một cái chết ở chính mình nổ tung bên trong. Một cái hôn mê bất tỉnh nhân sự sắp bị bắt. Cuối cùng Kuroki Junior thành công bắt được tư liệu. Đồng thời toàn thân trở ra. Từ lúc USB tiếp vào server thời điểm. Ma trận đã tiến vào server bên trong. Phim âm bản hết thảy tư liệu. Giao cho Kuroki Junior, đều là do ma trận sàng lọc qua nội dung. Những nội dung này đủ khiến Kuroki Junior hoàn thành nhiệm vụ. Đón lấy chính là ngươi đi nộp lên đồ vật hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Hoshino Su cúp điện thoại. Đêm đêm nay Inoue vì lẽ đó quản chế video dành trước tiến vào ma trận sau khi hắn đem trong phòng dưới đất quản chế toàn bộ tiêu hủy. Tiện tay đem đến tiếp sau nhân thủ rút đi phần kết công tác giao cho gió thầy Iuya. Hắn thu hồi máy tính bảng rời đi nhà này cao lầu. Thấy đối phương cúp điện thoại. Kuroki Junior điều chỉnh một hồi tâm thái. Biên tập một phong biêu kiện phân phát phục trách lần khảo hạch này quan chủ khảo. Xuân làm sao phòng ăn? Vào lúc này phòng ăn còn kinh doanh sao? Vẫn là nói nơi đó là tổ chức một cái cứ điểm. Không trách Kuroki Junior suy nghĩ lung tung. Thực sự là tổ chức cho hắn cảm giác nguy hiểm thực sự là quá mạnh mẽ. Có một loại ở khắp mọi nơi. Không lọt chỗ nào cảm giác. Đi vào một cái công cộng toilet. Kuroki Junior mở vòi bông sen. Lạnh lẽo nước thấm ướt hai gò má. Hắn chiếu tấm gương. Liền nước sạch lau trên mặt dùng để ngụy trang chòm râu. Trong gương hắn lại khôi phục bình thường dáng dấp. Lại như một cái phổ thông tiểu thanh niên. Ánh mắt chăm chú thời điểm. Khiến người ta cảm thấy có chút sắc bén. Điều chỉnh tốt tâm thái. Kuroki Junior làm bộ chính mình chỉ là buổi tối ngủ không được đi ra đi dạo người đi đường. Một đường đi tới khoảng cách không xa thương trường nhà lớn. Đi vào thang máy. Chiếu bảng hướng dẫn tầng trệt ấn xuống nút bấm. Theo cửa sổ thủy tinh thang máy một chút lên cao. Kuroki Junior từ từ có thể thấy rõ Inoue nhà lớn toàn cảnh. Trong lòng hắn rùng mình, sờ soạng dưới ngực mình thương. Súng, Giám khảo đúng là vẫn đang chăm chú bọn họ. Cũng không biết nhà lớn bên trong có hay không người của tổ chức. Cũng còn tốt hắn không có cùng công an người thực tế tính tiếp xúc. Cho dù là liên hệ cũng rất là bí mật. Bằng không mình cùng công an liên hệ tất nhiên sẽ bị phát hiện. Trong phòng ăn tuy rằng còn đèn sáng, nhưng không có người nào người. Người phục vụ ngồi ở trên quầy bar ngủ gà ngủ gật. Cũng không có chú ý vị này đột nhiên tới chơi khách nhân. Kuroki Junior nhìn chung quanh một vòng, đi tới duy nhất ngồi hai cái người bên cửa sổ vị trí. Hắn nhấc con mắt hướng về ngoài cửa sổ vừa nhìn. Ở đây, Inoue nhà lớn phát sinh tất cả nhìn một cái không sót gì. Người hiệu suất làm việc cũng thật là khá tốt. Ta cho rằng ít nhất phải quá nửa đêm mới có thể quyết ra thắng bại đây tương đương vơ mớt một cái tay. Chống cằm. Đối với người trẻ tuổi trước mắt này rất có vài phần thưởng thức. Amuro Turu đánh giá quan sát trước người đàn ông này. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy cái này tên là Kuroki Junior nam nhân. Lần thứ nhất là ở Asan nói tới hắn thời điểm. Hắn đã từng đi trường học bên trong xem qua một chút. Khi đó hắn đang lên lớp. Hắn đứng ở bên thao trường nhìn hắn cùng cái kia đám trẻ con đánh tennis. Mồ hôi rơi ra. Không có một tia tổ chức khí tức, mà bây giờ nhìn hắn, thật là hoàn toàn khác nhau dáng vẻ, bình tĩnh mà cảnh giác, không có bởi vì trước tiên hoàn toàn sát hạch mà đắc chí, cũng không có nhìn thấy danh hiệu thành viên khúm núm, không có kiêu ngạo tự đại, không có do dự bất an, có chỉ có bình tĩnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần tâm lý tố chất, này tất nhiên là tổ chức chưa tới một cái hiếm có nhân tài. Kuroki Junior không có trả lời. Trái lại là nhìn một chút hai người. Muốn nhận ra thân phận của bọn họ. Không cần nhìn. Ta chính là Vermert. Kuroki Junior hai con mắt híp lại. Ta nghe nói. Vermert là cô gái. Amuro Turu thổi phù một tiếng bật cười. Như vậy, người có chưa từng nghe nói Vermert thiên diện ma nữ truyền thuyết đây? Thiên diện ma nữ. Kuroki Junior chau mày. Đây là nói ngàn khuôn mặt ý tứ sao? Vermert ánh mắt quét về phía Amuro Turu. Mang theo phân không lo. Buốc bông. Như thế tùy tiện hất người khác lá bài tẩy không phải là thân sĩ chuyện nên làm. Amuro Turu không? Để ý chút nào nàng không thích. Ta vốn là không phải một cái thân sĩ. Vermert híp mắt nhìn hắn một lúc. Không lại với hắn sặc lời. Nàng quay đầu xem Kuroki Junior. Như vậy, đồ đâu? Kuroki Junior đem chứa USB cái hộp nhỏ phóng tới trên bàn. Hôn nhẹ đẩy lên trước mặt nàng. Vermert mở hộp ra lấy ra USB ở trước mắt kiểm tra một chút. Không có máy vi tính. Nàng hiện tại cũng không cách nào kiểm tra tài liệu bên trong. Xác định USB an toàn. Nàng một lần nữa thả lại trong hộp. Các loại xác nhận tư liệu không có sai sót. Người là có thể thu được rượu tên danh hiệu. Kuroki Junior gật gù, nhìn Inoue nhà lớn kiên trì xe cảnh sát. Hắn như là nhớ tới đến cái gì. Nói, có một cái sát hạch nhân viên bị ta đánh ngất ở vứt phòng dưới đất. Nếu như nàng bị cảnh sát nắm lấy, này cùng ta không có quan hệ gì chứ. Một cái thành viên vòng ngoài mà thôi. Bắt được cũng là bắt được. Vermert không để ý chút nào. Không trách đến trên đầu ta là được. Kuroki Junior tự hồ là thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt cũng ung dung rất nhiều. Lại ở lại một hồi nhi. Thấy không cái gì những chuyện khác. Hắn chuẩn bị xoay người rời đi. Vermert đột nhiên hỏi một tiếng. Kanai tên kia chết rồi sao? Người là nói cái kia sử dụng bom ra hỏa. Bị nổ chết. Làm sao? Không có gì. Nếu như hắn không chết. Nàng cũng là muốn động thủ để hắn chết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.